Chương 283, ám độ trần thương. Phong tỏa toàn bộ cực lạc tỉnh thổ, cách tuyệt tất cả ngoại lai nhìn trộm. Mà ở kết quả này trong, cũng là có một cái đường hầm không gian mở ra, tiện đà một đạo thân ảnh từ đường hầm không gian trong đi ra có thể đem đường hầm không gian thông đến cực lạc tỉnh thổ nha nở mặt, tự nhiên là chiếm được hắc giả nữ thần ni mình tư cho phép. Chỗ này chính là cực lạc tỉnh thổ A Thánh Mật Đạt đến nhắm con mắt, hắn là trời xanh mù hai, bất quá. Dường như giờ này khắc này, hắn có thể nhiều xem đến cực lạc tịnh thổ trong tất cả kỳ thực hắn không phải dùng nhìn bằng mắt thường đến, mà là lấy đôi mắt nhỏ thấy. Cực lạc tịnh thổ trong tường hòa điểm tĩnh dường như thực sự giống như là một cái thoát ly với cái này với giới phân tranh bên ngoài thánh. Không thể không nói, Hades đúng là một biết hưởng thụ nhân. Chỉ là đáng tiếc, hắn cho là mình trợ giúp huynh đệ của mình rẻ ở cướp lấy chữa thiên địa đại quyền phía sau, có thể vô tư. Nhưng không biết. Chân chính tranh đấu vừa mới núi bắt đầu. Mà say mê với hưởng thụ hắn, cuối cùng cũng xí nghiệp vì người khác khôi lỗi, thậm chí là tiêu tan thành mây khói. Trở thành tam huynh đệ trong, nhất có thể một cái tồn tại. Trong truyền thuyết, cực lạc tịnh thổ là thật ở trong thiên đường, Minh Vương cùng Minh Thần nhóm lấy nhiều lần đấu sĩ ở thần vực. A Thích Mật Đại bên người, Sisyphus mở miệng nói. Mà hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này đi tới cực lạc tịnh thổ trong mọi người. Cũng là có một khinh miệt thanh âm vang lên, thật đấu sĩ cũng không có tư cách đi tới nơi này nhi. Nghe được câu này, Sisyphus dưới ánh mắt ý thức theo thanh âm nhìn sang. Nói chuyện là một cái cả người ăn mặc đen nhánh quần áo mùa hè đầu trọc. A vượng bà Phách Gatsby tạ bình tĩnh mở miệng nói. Hai người bọn họ, có thể tính là địch thủ cũ, phía trước ở Thái Dương Thần Điện thời điểm, A vượng bà câu sẽ không có thiếu hướng phía Gatsby tạ trừng mắt. Bất quá lúc này đây, bọn họ quả thực cùng nhau ở mù cụ rổ triệu tập dưới, đi tới nơi này nhi hội hợp. Đối mặt với Asmi tạ cùng Sisyphus cùng với mọi người khác ánh mắt, A bà tiếp tục nói, từ ta trở thành sở vẹ tở tới nay, cái này cực lạc tịnh thổ cũng đã tồn tại. Khi đó, ngoại trừ song tử thần chi bên ngoài còn có những thứ khác thần ở, bất quá, mặc dù càng là khi đó, hạ đấu sĩ vẫn là chân giới tầng dưới chót nhất tồn tại mà thôi. Căn bản không có tư cách đặt chân vui tịnh thổ tức giận. Nói như vậy lấy, A bà vỗ khỏe miệng vánh lên một cái rêu cợt độ cùng, nói, kỳ thực, ở thời điểm, thiên bạo tinh chính là minh giới một trong tam cự đầu. Chỉ bất quá cái kia một đời thiên bạo tinh, phạm vào một sai lầm. Hắn tự ý tiến nhập cực lạc tịnh thổ, kết quả bị thần chết Hades tức đoạt ma tinh cùng hàng mã, đánh vào yên giấc ngàn thu chi địa. Nói, A bà vỗ thần tình trong, tràn ngập cười nhạt ý. Trước kia tuyên quả, coi như là chân giới tam cự đầu như vậy liền, trên thực tế địa vị, còn không sánh bằng một cái cực lạc tịnh thổ thị nữ. Cũng chính bởi vì thiên bạo tinh tao ngộ, cho ta xem rõ ràng thần chết hạ đẹp chân chính sắc mặt A bà thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, cả gạ hô lạnh rên một tiếng, hạ đẹp đã là đi quá lúc. Bây giờ Minh Vương là dễ rèn đại nhân dễ rèn nữ nhân, là tuyệt đối sẽ không cô phụ chúng ta. Hắn trong giọng nói, vô cùng khẳng định. Giờ này khắc này, đi tới cực lạc tịnh thổ đấu sĩ, tổng cộng là 5 người. A vượng bà câu, Iliad, Huy, Atherios cùng với giả đa mãn tệ hiện tại biên giới trong, mạnh nhất 5 quốc đấu sĩ, toàn bộ đều đã tụ tập ở chỗ này. Mà ngoại trừ tinh đấu sĩ bên ngoài, thánh vực bên này, đồng dạng có 4 cái thánh đấu sĩ đến. Thiên mã, người nọ, Sisyphus, Asmita. Đương nhiên, không chỉ là sở vẹ tở cùng thánh đấu sĩ. Bắc Âu thần cung đồng dạng phái 2 người đến. Thiên khu tinh thần đấu sĩ CFIS cùng với bộ lạ gì thánh nữ hiệu đạ, CFIS, không hề vấn đề, đủ để gọi là bắc đấu thần cung mạnh nhất thần đấu sĩ. Hiệu đạ cái này một cái này, người khoác ổ đỉn chiến bào, cầm trong tay ổ đỉn bảo kiếm. Vưu su du. Có mà hải giới, chỉ có một người đến. Người này không là người khác, chính là hải hoàng sóng xệ tổng chính mình. Lúc này đây, nàng là tự mình đến mà đi theo hải hoàng sóng xệ tổng đến, còn có Thái Dương thần điện Nhật Miện thánh đấu sĩ đệ nhất diệu Nhật Miện thánh đấu sĩ Gũ Lạ ở S đệ nhị diệu Nhật Miện thánh đấu sĩ Bờ Hẻo một đệ tam diệu Nhật Miện thánh đấu sĩ Cặt Nhật Miện thánh đấu sĩ trong, mạnh nhất 3 vị. Vào giờ phút này, thánh vực, hải giới, Thái Dương thần điện, tuyên quả, rất nhiều cao thủ hàng đầu đã hội tụ ở này. Nhìn mọi người thân ảnh, mù cụ rổ vi vi run rẩy thủ, sau đó hắn mở miệng nói. Được rồi, cực lạc tịnh thổ sự tình, không cần nhiều lời. Với lật dẹ ớt, về sau nghĩ thế nào nói đều được, thế nhưng nếu như bị thiên giới chư thần đánh bại, như vậy chỉ sợ, coi như bại lui tuyên quả, cũng là tuyệt đối không thủ được. Nói gì lấy, mù cụ rồ ánh mắt, theo số đông người trên mặt đảo qua, nói, lúc này đây, ta triệu tập mọi người đến nơi này tới nguyên nhân, tin tưởng tất cả mọi người đã biết rồ y ai chuẩn bị chiến đấu. Cái này vẹn vẹn chẳng qua là chua xót cố ý vì mất cảm giác thiên giới chư thần theo như lời nói mà chính là vì xây dựng một cái thánh vực, Thái Dương thần điện, biên giới đều ở đây tích cực chuẩn bị chiến đấu giả do đó cung cấp một cái cơ hội, một cái có thể cho mọi người len lén tiềm điểm thiên. Giới, tiếp ứng ở ngươi cơ hội. Ở ngươi hiện tại tất nhiên đã từ thiên vũ thoát khốn, chuẩn bị trốn xuống đất thượng giới. Thế nhưng, có thể suy ra, hiện tại bên trong thiên giới, tất nhiên khắp nơi đều đã phong tỏa, chỉ cần lấy một mình hắn lực lượng, muốn thoát khốn thực sự quá gian nan một ít, lúc này, liền cần có người trợ giúp hắn. Mạnh mẽ đem thiên mã bọn họ triệu tập lại, dĩ nhiên chính là mục đích này. Hiện tại ở ngươi đang tìm cơ hội quả, nhưng hạ giới đường, đã toàn bộ bị phong tỏa, ở ngươi đã bị khốn. Cứ như vậy, hắn được lý bị thiên giới chư thần bắt lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, liền cần chúng ta thay hắn đả thông một cái hạ giới đường. Mù cù dồ thoại ngữ nói tới đây, cũng là hải hoàng sóng xệ tổng mở miệng nói, điểm này, chúng ta đều minh bạch. Hiện tại thời gian khẩn cấp, trước hết sinh, mau đánh mở ra không quả thông đạo A thiên giới, cùng minh giới, hải giới bất đồng, biên giới, hải quả chỉ là cùng trên mặt đất quả nằm ở bất đồng không gian bên trên, đi quả chính thể, cùng phía trước hai người là giống nhau. Nhưng thiên giới bản thân, thì là lại chia làm nhất trọng trọng thế giới. Những thứ này thế giới, đều theo thứ tự nguyên bức tường ngăn cản chán, tạo thành nhất trọng trọng thế giới. Muốn đi vào chân chính thiên thượng giới, nhất định phải đi qua tầng tầng thứ nguyên thế giới. Mà thiên giới, phía ngoài cùng nhất trọng thế giới thì là siêu thả quả. Cần từ thần mở ra thần chi thông đạo, mới có thể đến thế giới. Loại này thần chi thông đạo là chỉ có thần cùng bị thần chúc phúc tồn tại mới có thể đi vào.